Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vân chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút hết, ở dưới thân anh hóa thành một bãi nước. Cô liếc mắt nhìn xuống, lướt qua hai bầu vú mềm mại cao ngất, dừng ở trên người anh ta khuyết cởi quần áo, thân thể cường tráng hoàn mỹ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Anh cúi đầu, môi lưỡi liếm láp lưu lại dấu vết ướt át ái muội ở đùi trong, vệt nước đó uốn lượn dần dần lên trên. Đầu lưỡi linh hoạt hữu lực cách lớp gen nửa trong suốt ngậm lấy miệng huyệt. Tả khuyết, cô mềm mại nũng nịu mà gọi tên anh, không nhịn được mà lắc lắc eo. Em chảy nước thật nhiều, quần lót đều ướt đẫm hết cả rồi. Tả khuyết nói, đầu lưỡi sắc tình liếm láp qua lại cái khe hẹp kia rồi vòng quanh ớ, em mờ đờ, ế nhỏ đứng thẳng, làm Đồng Vận sướng đến dục tiên dục tử. Anh kéo quần lót cô ra, đầu lưỡi mềm mại làm piston vận động ngay miệng huyệt. Dùng sức hút hết dâm dịch chảy ra. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng nước tấm tắc vừa e lệ vừa dâm đãng. Tả khuyết, muốn, anh liền thỏa mãn yêu cầu của cô, liếm đến chiều phun. Đồng Vận run run dày dày mà tiết ra đê, em mờ thủy. Linh hồn tựa như đang phiêu du giữa mây trời lộng lẫy mênh mông, thật lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Em đã chuẩn bị tốt, tả khuyết nằm trên người Đồng Vận, thưởng thức hai nhũ thịt mềm mịn tuyết trắng. Xoa nắn núm vú đỏ thắm. Cô không trả lời lại mà chỉ câu lấy cổ anh, cùng anh hôn lưỡi. Tả khuyết lấy từ tủ đầu giường ra một cái bao cao su. Đồng Vận kinh ngạc hỏi, từ đâu ra vậy? Hoa chỉ bảo anh chuẩn bị, nói là hôm nay vô cùng có khả năng dùng tới. Sao cậu ta lại có thể để lộ bí mật chứ? Đồng Vận phồng má. Tả khuyết nheo nheo lên gương mặt cô. May mà cô ấy nói cho anh biết, nếu không món quà này của em khẳng định sẽ không đưa được. Sao lại không đưa được? Đồng Vận nhìn Tả Khuyết đang ung dung thong thả đeo bao cao su lên, tuy là động tác sắc tình nhưng lại trông rất yêu nhã. Cái bao cao su nho nhỏ kia từ từ bọc lấy côn TH. Tê lớn thô dài, gân xanh nổi đầy lên mặt trên khiến người ta sợ hãi. Đồng Vận từng dùng tay đo đạc qua kích cỡ của Tả Khuyết rồi so sánh với mấy người đàn ông trong AV đã xem trộm từ chỗ Hoa Chỉ. Nói thật, kích cỡ cây hàng này của Tả Khuyết thật sự rất xuất sắc, mỗi khi cô nhìn đến, đều sẽ cảm thấy hai chân nhũn ra. Anh không muốn để em uống thuốc, anh nói rồi chen vào giữa hai chân cô, dương vê, tê thô cứng chống ngay miệng huyệt mà cọ sát trên dưới. A, Đồng Vận không khỏi rên rỉ, tiểu huyệt vừa mới đạt tới cao trào lại bị anh cọ tới cọ lui như vậy liền trở nên vô cùng mẫn cảm và cơ khát, chảy không ít đê, em mờ thủy ra ngoài. Cô chăm chú nhìn anh, càng xem càng cảm thấy thích. Ý của anh chính là dù cô có đem chính mình đưa đến tận miệng anh mà không có bao, thì bọn họ sẽ không làm. Tả khuất, sao anh lại có thể tốt như vậy? Đồng Vận vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì em đáng giá. Anh chớp mắt, cười khanh khách. Đầu bảng trong tiệm của tôi là lần đầu buôn bán, còn nhiều chỗ thiếu sót, mong quý khách bao dung. Đồng Vận cười cười, khai trương thuận lợi, thời điểm anh động thân tiến vào. Hạ thể như bị xé rách, cảm giác đau đớn đánh úp tới khiến cô nhíu mày hô nhỏ. Tả khuyết cứng người, rất đau sao? Đồng Vận chớp mắt, muốn đem nước mắt trong hốc mắt nuốt trở về. Nếu cô đoán không sai thì hẳn là cả quy đờ, ù anh cũng chưa cắm vào hết. Trên mặt Tả khuyết lúc này đã hiện lên thần sắc ảo não, tựa hồ như muốn rời khỏi cơ thể cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vận liền nhấc chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của anh. Tả khuyết, em muốn, dâm đãng như vậy, anh đây sẽ không ngừng lại đâu. Tả khuyết lại lần nữa hôn lên môi cô, cho cô thật nhiều âu yếm. Cảm giác đau đớn khi phá thân dần dần giảm bớt, thay vào đó là sự hư không mãnh liệt truyền đến. Cô co rút tiểu huyệt, liền nghe anh phát ra một tiếng rên ẩn nhẫn khắc chế. Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, động mông từng chút đỉnh nguyên cây dương vê, tê vào tao huyệt. Cô ngửa đầu thở một hơi. Rốt cuộc cũng được anh lấp đầy. Cách chương.